Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phẫn nộ. Canh ba bạo phát cầu thanh, thần thức phạm vi bao phủ, bất luận cái gì gió thổi thảo động cũng không chạy khỏi đường tu giám thị. Coi như hang chuột bên trong lão thư, bên trong có mấy viên hạt gạo, thậm chí trên đất kiến đen. Hắn đều có thể rõ ràng phát hiện, nhưng mà, hắn lại không có từ nhà này tửu điếm trong cao ốc. Phát hiện thanh niên tóc trắng cùng cô gái kia thân ảnh. Bốc hơi khỏi thế gian rồi hả? Đường tu không tin tưởng tốc độ của bọn họ hội nhanh như vậy. Dù sao hiện tại cả tòa tửu điếm đều bị cảnh sát phong tỏa. Coi như bọn họ muốn trốn cách, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm được. Nhưng là, bọn họ người đâu? Đường tu tỉ mỉ tìm kiếm mấy lần, quyết định cuối cùng từ mỗi người trên thân bài tra. Hắn biết có loại dịch dung thuật, có thể thay đổi tướng mạo, giống như thanh niên tóc trắng kia đặc thù quá mức rõ ràng. Nếu như hắn muốn thần không biết quỷ không hay đào tẩu, ắt sẽ che giấu đi hắn cái kia đầy đầu tóc bạc. Quả nhiên, trải qua tỉ mỉ bài tra, đường tu rốt cục phát hiện hai cái bộ dạng người khả nghi. Mà bộ dáng của bọn họ mặc dù có thay đổi, nhưng đường tu có thể xác định, cái kia hai cái xuyên lấy đồng phục làm vệ sinh phục. Đẩy lấy xe nhỏ nhân chính là thanh niên tóc trắng cùng cô gái kia. Đường tu móc điện thoại di động ra, đang chuẩn bị cho gọi điện thoại, chợt nhớ tới nơi này là cảnh sát vây quanh địa phương. Hơn nữa mỗi cái hành lang đều có camera giám sát. Chính mình tại trong căn phòng này, nếu như đem tin tức nói cho Trình Tuyết Mai, sau đó Trình Tuyết Mai một ngày kiểm tra màn hình giám sát, nhất định sẽ phát hiện bí mật của mình. Được rồi, tự mình xuất thủ, coi như là vì dân trừ hại. Đường tu thầm than một tiếng, xoay người hướng lấy cửa phòng đi tới. Trần Vi lúc này đã trở lại giường thượng, kéo qua chăn đắp lên trên thân, cứ như vẫn ngồi ở nơi đó quan sát lấy đường tu. Chứng kiến đường tu cử động, nàng vội vàng hỏi, ngươi làm sao đi? Đường tu nói ra, đi ra ngoài bàn bạc sự tình, ngươi ở đây trong gian phòng đó ngây người lấy, nơi nào đều đừng đi, nhớ kỹ, phía ngoài mình nguy hiểm còn chưa có giải trừ. Nếu như ngươi chạy loạn nói, rất có khả năng bị những độc chất kia phiến bắt lại làm con tin. Ma túy, Trần Vi đầu óc coi như lung lay, nàng trong nháy mắt nghĩ đến trước đó Tam Mao Tửu Ba phát sinh sự tình. Gấp hỏi, cái này sự tình ngươi là không phải là cũng tham dự. Quán rượu này ma túy là không phải là cùng Tam Mao Tửu Ba nhân cũng có quan hệ. Đường tu nói ra. Không sai, cảnh sát biết khải tát đại tửu điếm trong có dấu ngoại tịch ma túy. Chính là bởi vì ở Tam Mao Tửu Ba bắt được những người đó. Từ bọn họ trong miệng biết được, người nhất định phải nhớ kỹ, quyết không thể đi ra ngoài. Bởi vì trong tửu điếm này ma túy là sát nhân không nháy mắt nhân vật hung ác. Bọn họ đến từ Kim Sơn Sừng, trên thân chẳng những có súng lục, liền súng máy hạng nhẹ đều có. Trần Vi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng từ giường thượng nhảy xuống, thật nhanh bắt lại đường tu cánh tay, gấp gọi nói, ngươi cũng không thể đi. Đường tu nói ra, ta có chuyện đứng đắn. Trần Vi lớn tiếng nói, ta bất kể ngươi có nhiều trọng yếu sự tình, đều phải muốn lưu ở trong phòng. Ngươi chỉ là một mới vừa tốt nghiệp học sinh trung học đệ nhị cấp. Đừng cho là nhận thức mỹ nữ kia cảnh quan sẽ xính có thể. Hàn Khinh Vũ đem ta giao cho ngươi, ngươi phải phụ trách chỉ là người của ta thân an toàn. Đường tu nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi không rời phòng, ta sẽ phụ trách toàn của ngươi. Ngoài ra, ta đối với tình huống bên ngoài có chút hiểu rõ, ngươi tốt nhất đừng cản lấy ta, ta liền cản đợi ngươi. Trần Vi tức giận gọi nói, đường tu thở dài, xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong sát na đem Trần Vi đánh ngất xỉu. chặn ngang ôm lấy phía sau, trực tiếp đem nàng hướng giường thượng ném một cái này mới xoay người rời phòng. Lầu hai hành lang, tay lo đẩy lấy xe đẩy nhỏ, người mặc công nhân làm vệ sinh y phục, trên đầu còn mang lấy phát bộ, chậm gì gì đi về phía trước. Bên cạnh hắn, cùng theo vị kia hóa trang qua nữ tử, mỗi khi hai người phát hiện hữu cảnh sát thần tốc trải qua, đều sẽ cố ý đứng ở cửa phòng bên ngoài, làm ra một bộ muốn đi quét tước vệ sinh dáng vẻ. Ta cảm giác có dũng khí, chúng ta bị theo dõi. Tay lo bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt hiện lên lấy hàn quang. Mặc dù hắn là nước ngoài người, nhưng hắn tiếng Hán lại giỏi vô cùng, cùng người thường không biết bao nhiêu phân biệt. Nữ tử không động thần sắc nói ra, bình thường cái này trong hành lang có camera giám sát, trong phòng theo dõi xác định vững chắc có cảnh sát đang tìm lấy chúng ta tung tích. Hội ta đi 20 lầu trở lên tầng thứ, phá hư nơi đó quản chế video. Thái tử ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Tay lo thấp quát nói, câm miệng, một ngày ngươi phá hủy camera giám sát, cũng liền vì vậy bại lộ hành tung. Cùng theo ta, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đến bãi đậu xe dưới đất, chúng ta liền an toàn. Nữ tử lắc đầu nói ra, cảnh sát không ngốc, bọn họ hiện tại đã đem hầm đậu xe hai cái vào xuất khẩu toàn bộ phong tỏa, coi như là xông vào, sợ rằng đều xông ra không được. Thái tử, mạng của ngài trọng yếu, cho nên nhất định phải thuận lợi chạy đi. Chỉ cần ngài có thể chạy ra cái tòa này tửu điếm, tin tưởng lấy bản lãnh của ngài, cảnh sát người liền cũng không biện pháp bắt ngươi thế nào. Ngài sau khi trở về, thay ta hướng tướng quân mang tốt. Tay lo cực sâu nhìn mắt nữ tử, nói ra, nếu như ngươi chết, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm về ngươi thi cốt, cho ngươi hậu táng. Nếu như ngươi sống lấy chạy trở về, ta đảm bảo ngươi một đời sinh hoạt vô ưu, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta nhớ kỹ rồi. Nữ tử cầm lấy cây lau nhà, nói lấy thùng nước, ở thang máy môn khẩu cùng tay lo tách ra. Của nàng can đảm lượng rất đại, trực tiếp đi thang máy đi tới 24 tầng. Ly khai thang máy phía sau, nàng ở hành lang gặp phải hai gã người bán hàng, hầu như không chút do dự nào, đang cùng các nàng gặp thoáng qua thời khắc, trong tay một bả sắc bén dao găm, đơn giản xé mở hai người yết hầu. Phanh, tốc độ của nàng rất nhanh, đánh chết hai gã người bán hàng phía sau, lập tức là đem trên hành lang trong góc camera giám sát hủy diệt. Sau đó, nàng tùy ý đá văng một cái cửa phòng, trở ra lại đem bên trong ở một nam một nữ đánh chết. Ngắn ngủi 2 phút, nữ tử tổng cộng đánh chết 11 người, hủy diệt 4 cái camera giám sát. Khải Tát đại tửu điếm lầu 4 trong phòng theo dõi, Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai đều tụ tập ở nơi đây. Bọn họ đi qua hình ảnh theo dõi, không ngừng tìm kiếm lấy khả nghi ma túy. Nhưng mà, một cái trong đó video bá phóng khí bên trong hình ảnh đột nhiên tiêu thất, lệnh phụ trách quan sát bảo an nhân tuyển biến sắc, phát hiện khả nghi tội phạm. Nàng ở hủy diệt camera giám sát trước đó, giết hai gã người bán hàng, chết tiệt, ở 24 tầng. Tên kia bảo an lớn tiếng hét, Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai thần tốc đi tới cái kia video phía trước. Phía trên 4 cái hình ảnh đang không ngừng tiêu thất, mà bọn họ đi qua sau cùng hình ảnh, xác định 24 tầng hoàn toàn chính xác có độc phiến tồn tại. Hơn nữa đối phương chẳng những ở phá hư camera giám sát, vẫn còn ở tùy ý sát lục lấy quán rượu công nhân viên cùng vào ở khách nhân. Trình Tuyết Mai bắt lấy bộ đàm, lớn tiếng quát nói, ma túy ở 24 tầng, mỗi bên tiểu tổ chú ý, lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa 23 tầng, 24 tầng cùng 25 tầng. Nhớ kỹ, ma túy ở phá hư camera giám sát, vẫn còn ở tùy ý sát lục lấy quán rượu công nhân viên cùng khách nhân. Nàng mặc lấy công nhân làm vệ sinh y phục, trong tay chẳng những có dao găm, còn có súng. Trong tửu điếm, cảnh sát động tác rất nhanh, dồn dập hướng lấy 23 tầng cùng 24 tầng. 25 tầng chạy đi, ngắn ngủi mấy phút, liền đã đem tầng 3 mỗi bên tái xuất khẩu phong bế. Nhưng mà, đang ở rất nhiều cảnh sát bắt đầu ở cái này 3 tầng lùng bắt thời điểm. 40 tầng camera giám sát không ngừng bị phá hư, thậm chí xuyên lấy đồng phục làm vệ sinh dùng nữ tử. Còn cố ý ở camera giám sát bị hủy trước đó, thân thủ giết chết một vị quán rượu khách nhân. Đường tu thần thức vẫn giám thị lấy thanh niên tóc trắng cùng cô gái kia. Cô gái kia làm sở là triệt để kích nộ đường tu. Hắn đã đoán được cô gái kia ý đồ, nhưng hắn không có thể xem lấy nàng không ngừng sát nhân. Bởi vì ở ngắn ngủn bầy trong vòng 8 phút, chết ở trong tay nàng nhân cộng lại, đều nhanh 20 người. Đang ở nữ tử hủy diệt 40 tầng cuối cùng camera giám sát thời điểm, chợt thấy một gã thanh niên mặt không thay đổi hướng nàng đi tới. Nàng không do dự, liền bước dài hướng lấy đối phương đánh tới. Chết, sắc bén dao găm hung hăng từ đối phương nơi cổ đảo qua. Nguyên bản nàng nhất định phải được một kích lệnh, nàng khó tin là rơi vào khoảng không. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử biến sắc, một cái tiên thối rút ra. Cái tay còn lại trung thật nhanh lấy ra súng lục. Họng súng nhắm ngay đối phương. Nhưng mà, còn không có nàng câu động cò súng. Đá bay cái chân kia thì dường như đá phải cứng rắn trên thạch đầu. Chấn đắc nàng làm đau không gì sánh được. Hiu. Tay ảnh hiện lên, nàng cảm giác cánh tay tê dần, nhất thời súng lục trong tay đã xuất hiện ở trong tay đối phương. Cô gái đồng tử co lại, ở lảo đảo lấy cước bộ quay ngược lại thời khắc, gào giọng hét, ngươi là ai? Ngươi, của nàng đối thủ, tự nhiên là dẫn đầu đi tới 40 tầng đường tu. Đường tu trên mặt mang lấy lãnh khốc sát cơ, lành lạnh nói ra. Lúc đầu ta muốn bắt được người không phải là ngươi, mà là cái kia tóc bạc tiểu tử. Nhưng ngươi không ngừng sát lục quán rượu công nhân viên cùng khách nhân. Ta không có thể lại bỏ mặc không quan tâm. Cho nên, ngươi phải chết. Thoại âm rơi xuống, đường tu thân ảnh trong nháy mắt bạo trùng. Trong phút chốc công phu liền đã xung đâm tới nữ tử trước mặt. Quả đấm của hắn lộ tuyến xảo quyệt. Bắn trúng nữ tử cổ thời khác, một cước cũng đá vào của nàng cái bụng thượng. Đường tu rõ ràng bản thân lực lượng, tuy là cái này một vòng không có đem hết toàn lực, nhưng coi như là một đầu nghiêu đều sẽ bị hắn đánh chết tại chỗ. Cho nên người nữ nhân này bị một quyền này của hắn sẽ đánh chết tươi. Ừ, đường tu nhướng mày, thần thức bao phủ địa phương đã kéo dài đến bãi đậu xe dưới đất. Hắn phát hiện thanh niên tóc trắng kia đã thông suốt đến rồi bãi đậu xe dưới đất. Thậm chí đẩy lấy xe đẩy nhỏ cũng đã vứt bỏ. Hắn muốn lái xe đào tẩu. Đường tu tâm lý buông lỏng. Hắn biết hầm đậu xe vào xuất khẩu đều bị phong tỏa. Coi như thanh niên tóc trắng lợi hại hơn nữa, cũng không thể lái xe đào tẩu. Nhưng mà, đang ở hắn vừa mới tặng khẩu khí trong nháy mắt, nhãn thần lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn không phải là muốn lái xe đào tẩu, hắn là muốn từ thoát khí miệng đào tẩu. Chết tiệt, cái kia thoát khí miệng trước đó nhất định bị người của hắn từng giở trò. Nếu như ta không có đoán sai, ở thoát khí khẩu bắc mặt nhất định còn có người của hắn. Sau khi thỏ khôn có ba hang, thật con mẹ nó, quả nhiên dường như đường tu dự liệu. Tóc bạc xanh tuổi trẻ dịch mở ra thoát khí miệng phía sau. Leo lên đi ra ngoài không bao lâu, liền nhanh duyên lấy quản nói đi về phía trước. Khi hắn mở ra một cái nắp giếng, từ bên trong bò ra ngoài về phía sau, đã xuất hiện ở tửu điếm phía sau trong hẻm nhỏ, mà ở hẻm nhỏ nơi miệng, dừng lấy hai chiếc hắc sắc xe con. Không đuổi kịp, đường tu âm thầm lắc đầu. Buông tha truy đuổi ý niệm trong đầu. Chưa xong còn tiếp.